Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 48. Chương 96 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 48, ngươi không phải còn có ca ca ngươi Minh Vũ sao? Hạ Tịch nhìn thoáng qua vẫn luôn đi theo Minh Hương phía sau tuổi trẻ nam nhân. Hai người cùng nhau cho nhau cổ vũ cũng liền không có như vậy sợ hãi. Tựa như ta cùng ca ca ta giống nhau, Minh Vũ nghe được tên của mình. Hắn có chút thẹn thùng mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Sau đó nhanh chóng rũ xuống con ngươi, Minh Hương tắc lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn, đây là một cái tràn ngập dã tính đẹp nam nhân. Nhưng hắn trên người cảm giác áp bách lại kêu nàng có chút khẩn trương, này phân khẩn trương. Làm nàng thậm chí không dám sinh ra đối người nam nhân này hảo cảm. Nhiều xem một cái đều nhịn không được cảm thấy có chút sợ hãi, có việc. Liên tiếp hai lần bị Minh Hương nhìn chằm chằm. Làm Diệp Không Thanh ngữ khí phá lệ hung ác ta. Ta, Minh Hương tức khắc bị dọa đến lắp bắp. Nàng vội vàng rời đi tầm mắt. Nhìn về phía Hạ Tịch, ta biết Hạ tỷ tỷ là người tốt. Ta cũng biết bằng ta cùng ca ca hai người muốn ở trong trò chơi an toàn vượt qua không phải dễ dàng. Như vậy, cho nên ta tưởng có thể cùng Hạ tỷ tỷ cùng nhau, a. Hạ Tịch bước chân một đốn. Nàng ngoài ý muốn nhìn Minh Hương. Tựa hồ hoàn toàn không có dự đoán được Minh Hương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, Hạ tỷ tỷ. Chúng ta bảo đảm sẽ không đưa ra bất luận cái gì quá mức yêu cầu, Minh Hương nhuyễn thanh thỉnh cầu. Chỉ cần ở các ngươi cảm thấy phương tiện thời điểm, hơi chút giúp chúng ta một chút liền hảo. Ta cũng biết ta cùng ca ca không có gì lấy đến ra tay đồ vật có thể cùng các ngươi trao đổi. Nhưng chỉ cần các ngươi yêu cầu, chúng ta nhất định tận lực giúp các ngươi làm việc. Cho dù là trải giường chiếu quét tước vệ sinh gì đó, đều có thể, cái này. Hạ Tịch lộ ra khó xử biểu tình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Không Thanh. Chuyện này ta không làm chủ được a. Ca ca ta không quá thích cùng người khác cùng nhau. Ngươi hiện tại nói như vậy. Bất quá ta có thể thử cùng hắn thương lượng một chút. Nhưng ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Mặt vô biểu tình Diệp Không Thanh. Ngoặc kép. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thói quen. Minh Hương gật gật đầu. Một đôi mắt tràn ngập hy vọng. Ta biết ta biết. Không quan hệ. Chỉ cần Hạ tỷ tỷ đừng lập tức cự tuyệt ta liền hảo, ta đây liền trước không quấy rầy Hạ tỷ tỷ. Minh Hương nhỏ giọng nói xong, lôi kéo Minh Vũ xoay người rời đi. Sợ chính mình nhiều đãi một lát liền sẽ bị Diệp Không Thanh ghét bỏ chiếm dụng thời gian, thẳng đến. Minh Hương cùng Minh Vũ hai người thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Không Thanh mới hỏi, ngươi hoài nghi bọn họ. Căn cứ hắn cùng Hạ Tịch ở chung thời gian dài như vậy hiểu biết. Phàm là Hạ Tịch không nghĩ đáp ứng sự tình, đều sẽ lấy hắn làm tấm mộc, cho nên mặc kệ vừa mới Hạ Tịch nói có bao nhiêu xinh đẹp. Trên thực tế nàng chính là ở cự tuyệt kia hai huynh muội, cũng chưa nói tới hoài nghi, Hạ Tịch. Nhún vai, chỉ là hai cái người xa lạ, ta cũng không thể bởi vì bọn họ biểu hiện tương đối thân thiện. Liền dễ dàng tín nhiệm đi. Cảm thấy chính mình nhỏ yếu, ở nguy hiểm trong hoàn cảnh rất khó bảo vệ tốt chính mình. Muốn tìm kiếm cường đại dựa vào, thực bình thường, nhưng là Hạ Tịch rất rõ ràng. Chính mình bề ngoài thoạt nhìn nhưng cùng cường đại, hoàn toàn không đáp biên, chẳng sợ nàng chưa. Từng thủ lĩnh trong tay an toàn chạy thoát quá một lần. Tuyệt đại đa số người cũng đều cho rằng là Diệp Không Thanh công lao, đương nhiên. Không bài trừ Minh Hương là nhìn đến nàng cùng Diệp Không Thanh ở bên nhau lúc sau. Cảm thấy Diệp Không Thanh cường đại có thể dựa vào. Mới tưởng thông qua nàng tới đến Diệp Không Thanh che chở, cho nên nàng sẽ không quả quyết cho rằng. Minh Hương tiếp cận nàng là không có hảo ý. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Minh Hương chính là thật sự hữu hảo. Tấu chương xong. Hết chương.